Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 238. Ngươi làm không được, hai chân bàn ở trên ghế salon mặt, hai chỉ mặc Pikachu thuyền vớ chân nhỏ bắn ra. Xem ra rất là linh xinh đẹp đáng yêu, hai tay dâng một bình màu đỏ tươi tươi ép nước trái cây. Bên trong miệng ngậm một cái ống hút, mỗi hút một mùm, hai bên quai hàm thì thật cao nâng lên, đen nhánh song đồng nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Trần Thuật. Hỏi, thật là muốn đi? Vâng, Trần Thuật gật gật đầu. Nói ra, ta đã hướng Lật Đồng từ trước, Lạc Tổng Giám bên kia cũng đã tải đơn từ trước phía trên làm phê chỉ thị. Đợi đến công tác giao tiếp hoàn thành. Liền muốn rời khỏi, bước kế tiếp đi nơi nào? Tô Âm hỏi, Đom Đóm, là cùng Đom Đóm công ty tiếp xúc qua mấy lần, nhưng là còn không có làm ra cuối cùng quyết định. Trần Thuật nỗ lực duy trì lấy bộ mặt trầm tĩnh, có chút tâm hỏng nói ra. Lúc trước hắn cùng Thang Đại Hải diễn xuất trận giật dây bộ phim. Sử dụng Tô Âm muốn cùng Khổng Khê tranh phong tâm tư đem Lý Như Ý cho đẩy lên cơ trưởng tiên sinh. Hạng mục này diễn nam số 2, lại bởi vì Tô Âm muốn gánh vác mạo hiểm yêu cầu mà để Đom Đóm công ty được đến 10% đầu tư số lượng. Cơ trưởng tiên sinh chưa truyền bá trước đỏ, hiện tại đã bị 3 nhà tin tức website cùng 2 đài truyền hình mua sắm. Khấu trừ tổng đầu tư thành bản. Bộ phim này lợi nhuận khá kinh người, tuy nhiên Đom Đóm công ty chỉ có 10% đầu tư số lượng. Nói cách khác chỉ có thể phân đến 1/10 lợi nhuận. Cái kia cũng không phải một số lượng nhỏ. Trọng yếu nhất là Đom Đóm công ty là cơ trưởng tiên sinh xuất phẩm công ty một trong. Đến thời điểm mảng đầu mảng đuôi cùng tất cả truyền thông tuyên truyền đều phải mang theo Đom Đóm. Công ty tên cùng cái kia Đom Đóm thương hiệu đồ án. Có thể đoán được, nhà này vừa mới bước vào điện ảnh và truyền hình công ty sẽ phải nhất phi trùng thiên. Đom Đóm tên là Khổng Khê giúp đỡ lấy. Đom Đóm thương hiệu cũng là Khổng Khê giúp đỡ lối suy nghĩ. Thậm chí cái kia nho nhỏ Đom Đóm rút giống họa cũng là Khổng Khê tiện tay vẽ ra tới. Lúc đó Khổng Khê chính là tại trên giấy nháp mặt hướng tay phác họa. Nói càng là đơn giản càng là khiến người ta trí nhớ sâu sắc. Nike tiêu chí chỉ có một cái giỏ số, nhưng là mọi người vừa nhìn thấy cái kia ký hiệu liền biết đây là Nike nhãn hiệu. Bức họa này để Trần Thuật cùng Thang Đại Hải hai mắt tỏa sáng. Bọn họ cũng lười suy nghĩ tiếp nó công ty hình tượng đồ án. Trực tiếp đem tấm kia giấy nháp cho thu lại. Có tài hoa người thật sự là trốn đều giấu không được. Thí dụ như Khổng Khê, thí dụ như Trần Thuật, cũng thí dụ như Thang Đại Hải. Tính toán, vẫn là không thí dụ như phốp. Tô Âm phun ra bên trong miệng ống hút, hai mắt trợn lên, khóe miệng xuất hiện một vệt cười trào phúng ý. Nói ra, Trần Thuật, ngươi là coi ta là ngu ngốc à? Đây là ý gì? Trần Thuật có chút không vui. Ta làm sao có thể đem ngươi trở thành ngu ngốc đâu? Đom Đóm công ty là ai công ty? Thang Đại Hải, ngươi dám nói cùng ngươi không hề có một chút quan hệ? Ta dám, vậy ngươi nói, Đom Đóm công ty cùng ngươi không hề có một chút quan hệ? Ngoặc kép ... ngoặc kép, nhìn... Thấy Tô Âm quyệt miệng vặn lông mày thở phì phì nhìn mình lom lom. Trần Thuật cười khổ không thôi. Lên tiếng nói ra. Tốt à, ta xin lỗi ngươi. Ta cũng là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm. Ngươi có cái gì nỗi khổ? Chúng ta muốn lừa ngươi. Trần Thuật nói ra. Lại sợ lừa gạt không ngươi. Cho nên đành phải giấu giếm ta cùng Đom Đóm công ty chân thực quan hệ. Ngoặc kép ... ngoặc kép, Tô Âm quả nhiên là bị Trần Thuật cho khí cười, cười lạnh không thôi, tức giận nói ra, ngươi ý là nói, ngươi muốn gạt ta dùng Lý Như Ý làm nam số 2. Lại sợ ta không đáp ứng, Cho nên trước hết lừa gạt chính ta cùng đom đóm công ty không có bất cứ quan hệ nào. Dù sao ngươi lúc đó cũng không có hỏi. Trần Thuật nói ra, nhưng là ta hỏi ngươi Lý Như Ý có thích hợp hay không cái này nhân vật thời điểm. Ngươi nói hắn dung mạo quá mức tuấn mỹ, cũng không thích hợp. Tô Âm chỉ Trần Thuật hưng sư vấn tội. Ta đúng là nói như vậy à. Trần Thuật nói ra, ta tâm lý cũng nghĩ như vậy. Ta đều nói cho ngươi không thích hợp. Không nghĩ tới ngươi vẫn là dùng hắn. Ngươi nếu như nghe ta, nơi nào sẽ có đằng sau những chuyện này? Tô Âm ở ngực đau xót, tỏ ra nói ra, để đom đóm công ty nhập cổ cơ trưởng tiên sinh hạng mục này cũng là ta sai. Đó cũng không phải, Trần Thuật đối với cái này vẫn là tương đối cảm kích. Dù sao, Tô Âm trợ giúp đom đóm công ty kiếm tiền. Đây là đom đóm công ty cái thứ nhất đầu tư hạng mục. Liền có thể lấy tới tốt như vậy chiến tuyến. Đây là cho công ty tương lai phát triển đánh xuống nền móng vững chắc, người muốn cho mọi người cộng đồng phân gánh phong hiểm. Đây là mỗi một cái hạng mục trưởng khống giả đều là nghĩ đến sự việc. Thắng, tự nhiên đáng mừng, thua, chúng ta cũng không thể trách cứ ngươi. Cho nên, các ngươi là hoàn toàn không có ý định cảm kích thật sao? Tô Âm hung tợn nói ra, gia hỏa này. Quả thực là khinh người quá đáng. Chính mình xuất đạo đến bây giờ, trừ bị Khổng Khê, Trần Thuật, Thang Đại Hải, Lý Như Ý bọn người lừa gạt qua, còn có ai có thể lừa gạt mình? Đương nhiên cảm kích, Trần Thuật một mặt chân thành nói ra, ta vẫn muốn mời ngươi ăn cơm đây. Cũng là ngươi mỗi ngày nhật trình thật là bận quá, luôn luôn bận quá không có thời gian. Ngươi mời qua ta sao? Không có. Trần Thuật không có ý tứ nói ra, sợ mang cho ngươi đến quấy nhiễu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trần Thuật nhìn thấy Tô Âm khí đến nói không ra lời bộ dáng, quyết định không hề đùa cái này tiểu cô nương. Dù sao, nàng trừ đần một chút, cũng không phải cái gì người xấu. Trần Thuật nhìn về phía Tô Âm, nghiêm mặt nói ra, không chỉ là ta, còn có Thang Đại Hải, Lý Như Ý, chúng ta mỗi người đều vô cùng cảm tạ ngươi. Ngươi cho Như Ý cơ hội, cũng cho đom đóm công ty cơ hội. Nếu như không có ngươi lời nói, không thể nói đom đóm công ty thì nhất định phát triển không nổi. Nhưng là khẳng định không có hiện tại phát triển tốt như vậy. Ngươi là đom đóm công ty quý nhân, chúng ta cũng thật cao hứng. Hạng mục này có thể làm cho ngươi kiếm tiền, càng có thể làm cho ngươi thu hoạch hoa tươi cùng tiếng vỗ tay. Tô Âm nộ khí biến mất dần. Giòn vừa nói. Vậy ngươi bây giờ có hay không có thể nói cho ta biết? Ngươi cùng đom đóm công ty chân chính quan hệ à? Ta là đom đóm công ty cổ đông. Trần Thuật nói ra. Đã người ta đều đã biết, chính mình cũng không có giấu giếm nữa tất yếu. Khiến người ta ngạc nhiên là, nàng là làm sao biết đâu? Hừ hừ, ta liền biết, nghĩ đến mình bị ba người này cho lừa xoay quanh. Tô Âm trong lòng là vừa hận lại giận, lại có chút xấu hổ. Bình thường cũng thật thông minh một cô nương a, làm sao lần này biểu hiện thì không chịu được như thế? Bởi vì ta còn tại Đông Chính công tác, cho nên đom đóm bên kia sự việc cũng không hỏi. Cũng chỉ là bọn hắn cho một chút cổ phần danh nghĩa mà thôi. Trần Thuật giải thích một câu. Hắn sợ người khác cho là hắn cầm lấy Đông Chính lương bổng, lại làm lấy đom đóm bên kia công tác. Như thế đối với mình thanh danh không tốt. Trần Thuật là một cái thể diện người. Cho nên, lần này ngươi muốn gia nhập liên minh đom đóm công ty. Tô Âm con mắt chớp chớp. Hỏi. Khổng Khê có đi hay không? Quả nhiên, chính bộ phim tới. Trần Thuật nhìn lấy Tô Âm, nói ra, lần trước lão bản tìm Tiểu Khê tán gẫu qua một lần. Nhưng là song phương cũng không có nói khép. Tiểu Khê đến cùng có thể hay không rời đi Đông Chính? Hoặc là nói rời đi Đông Chính về sau sẽ cùng nhà ai ký kết? Ta còn không biết, không thể nói a, đánh chết Trần Thuật. Cũng không thể nói, chuyện này ảnh hưởng quá lớn, sợ là sẽ phải tại Đông Chính mang đến một tràng địa chấn. Chân chính chấn, tiến Đông Chính công tác về sau, mới sẽ minh bạch Khổng Khê đối Đông Chính ý vị như thế nào. Không chỉ là bảng hiệu nhân vật, là người nhà, cũng là tín ngưỡng, là thấy được nàng tại thì an tâm loại kia cảm giác thật. Mà lại, bây giờ mình còn tại Đông Chính công tác. Nếu để cho Đông Chính nhân viên biết mình bắt cóc bọn họ bảng hiệu nhân vật cùng Đông Chính nhất tỷ, sợ là cái này từ trên xuống dưới mấy cái trăm người một ngụm đem chính mình ăn hết. Lông mi dài chớp, Tô Âm trừng mắt mắt to nhìn về phía Trần Thuật. Nói ra, người khác không biết, ta tin, người không biết, ta không tin, người không tin ta cũng không có cách nào. Bất quá, có thể nhỏ Khê trong lòng cũng đang do dự đi. Dù sao, nàng hợp tác với Đông Chính 10 năm. Đối Đông Chính cũng là có rất cảm giác sâu sắc tình. Sao có thể nói đi là đi, tùy tiện nói ly biệt. Nghĩ một lát, Trần Thuật nhìn về phía Tô Âm, vừa cười vừa nói, làm sao, người rất hy vọng Tiểu Khê rời đi. Đương nhiên, Tô Âm đắc ý nói ra, Khổng Khê rời đi, ta chính là Đông Chính nhất tỷ, tất cả tư nguyên đều sẽ hướng ta nghiêng về. Hy vọng ngươi có thể đạt được ước muốn đi. Trần Thuật nói ra, Tô Âm cúi đầu uống lên nước trái cây. Trầm mặc một lát, ngẩng đầu nhìn nói với Trần Thuật. Khổng Khê tại thời điểm, còn muốn lấy cùng hắn tranh một chuyến. Khổng Khê đi, tất cả mọi thứ đều thành phù vân. Bởi vì Khổng Khê rời đi mà được đến Đông Chính nhất tỷ. Lại có ý nghĩa gì? Một chút cảm giác thành tựu đều không có. Ta ngược lại là tình nguyện nàng lưu lại. Sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ so với nàng diễn càng tốt hơn. Nhân khí càng cao, cầm tới càng nhiều trong ngoài nước trao giải. Trần Thuật cảm thấy cảm động. Tuổi còn nhỏ, có như thế tinh thần phấn chấn cùng lòng cầu tiến. Thật sự là đáng quý một việc. Sau đó, Trần Thuật gật gật đầu. Vẻ mặt thành thật nhìn lấy Tô Âm, nói ra, ngươi làm không được, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.